Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dọn định kỳ thật sao? Đột nhiên Tử Nhiên nghĩ đến chuyện này. Bạch Nhược Hiên không hiểu vì sao Tử Nhiên lại hỏi đến vấn đề này. Có điều vẫn gật đầu xem như là trả lời. Tử Nhiên nhìn căn biệt thự nhỏ ở tầng 2, rồi lại đưa mắt nhìn thiên sứ Bạch Nhược Hiên. Trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng thiên sứ lúc dọn dẹp thì không khỏi bật cười. Bạch Nhược Hiên thấy Tử Hiên cười thì cũng cười theo. Mà lúc Tử Hiên nhìn thấy Bạch Nhược Hiên cười thì liền không cười nữa. Cô luôn cho rằng mình không phải là một người tốt. Ở trong giới luật sư, cô đã cãi không ít vụ kiện. Tốt có, xấu có, nên linh hồn của cô không còn thanh thuần nữa. Bởi vì cô đã bị nhiễm màu đen của sự xấu xa. Cô là tín đồ của Sa Tăng, nhưng bây giờ đã bị thiên sứ mê hoặc. Cô nên buông bỏ tín ngưỡng của mình, hay là vứt bỏ sự kiêu vớt của thiên sứ, hoặc là dùng linh hồn xấu xa của mình, kéo thiên sứ này vào vực sâu tội ác đây. Tự nhiên như là bị mê hoặc. Tôi còn có một chút việc. Trước đi lúc ra tòa, đến tìm anh, hẹn gặp lại nha. Tự nhiên nói xong chạy trối chết ra khỏi căn biệt thự của Bạch Nhược Hiên. Ngay cả đầu cũng không quay lại, cho nên không nhìn thấy Bạch Nhược Hiên sững sờ tại chỗ. Cũng không có nhìn thấy đằng sau sự sững sờ đó, chính là một khuôn mặt ảm đạm. Cô cứ thế mà đi. Anh rất muốn gọi cô lại, nhưng rồi lại không phát ra được tiếng động, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến khỏi tầm mắt của mình. Là anh đã nói gì sai sao? Bằng không tại sao cô lại vội vã mà đi như vậy? Cô nói dối không thể lừa được anh. Anh là đáng ghét như thế sao? Thiên sứ vì yêu đã rơi vào nhân gian. Từ đầu Tự Nhiên cảm giác mình quá là vô dụng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chịu qua bất ức nào như vậy. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, cô vốn là cực kỳ khinh bị hành động chạy trối chết, nhưng nay lại hành động như vậy. Không phải cô nói là muốn bảo vệ người giống như là thiên sứ kia sao? Nhưng sao là cô lại có thể bỏ lại thiên sứ rồi lại chạy đi như thế này? Là vì ánh mắt tinh thuần của thiên sứ, hay là vì linh hồn không hề vấy nhiễm đó chứ? Hoặc là nói, cô chính là đen còn anh là trắng, chênh lệch như thế khiến cô phải lùi bước. Chuyện này thật sự là quá buồn cười mà. Chỉ vì một người đàn ông vừa mới gặp mặt lần đầu, cô lại trở nên tự ti như thế. Nếu để cho đám bạn kia biết được, cô không phải là bị cười chết hay sao? Hắc bạch phân rõ như vậy, cô nên làm gì đây? Dựa theo thói quen của cô nhất định sẽ biến trắng thành đen. Nhưng cô không muốn làm như vậy, bởi vì đó là màu trắng, chính là thứ cô quý trọng muốn che chở, muốn giấu đi, không nỡ phá hỏng. Mà đây chính là điều cô phiền não nhất. Thời gian nhanh trôi, đã đến ngày phiên tòa mở ra. Ở ngoài phiên tòa, Tự Nhiên vừa thấy được Bạch Nhược Hiên liền đến nghênh đón. Bạch tiên sinh, xin chào. Nếu bây giờ anh cự tuyệt ra tòa vẫn còn kịp đó. Tôi đã nghĩ ra biện pháp khác rồi, không cần anh phải lo đâu. Từ đồ Tự Nhiên dùng tư thái của một luật sư chuyên nghiệp, khách khí nói chuyện cùng với Bạch Nhược Hiên. Đây là quyết định của cô. Bạch Nhược Hiên vốn bởi vì nhìn thấy Tự Nhiên nên ánh mắt sáng ngời. Nhưng khi nghe thấy Tự Nhiên gọi anh là Bạch tiên sinh thì ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Tôi ra tòa, sẽ gây phiền toái cho cô sao? Nếu đúng như vậy thì anh sẽ về ngay. Bạch Nhược Hiên viết xong rồi đưa tờ giấy cho Tự Nhiên. Không có. Tự Nhiên cau mày lại. Trời ạ, nhìn vào đôi mắt chờ mong của anh khiến cho cô bột miệng nói ra thời thật lòng mất rồi. Vậy thì tốt quá, tôi muốn ra tòa, có thể chứ? Anh muốn giúp cô, chỉ là một chút cũng được. Tiểu Triều à, cô giúp Bạch tiên sinh một chút, nói cho anh ấy biết phải làm như thế nào đi. Cô thật sự là không thể cự tuyệt nổi yêu cầu của anh, cũng không biết sao cô lại không thể cự tuyệt được. Tự Nhiên nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi đó, Bạch Nhược Hiên cảm thấy thật là khổ sở. Anh làm như vậy là không đúng sao? Từ ngày ấy sau khi cô đi, anh không có nhìn thấy cô, hơn nữa cũng rất là nhớ cô. Trước kia mỗi khi cầm bút vẽ anh sẽ quên hết thầy, nhưng mà anh bất cứ làm chuyện gì cũng đều nhớ đến cô cả. Thậm chí anh còn nghĩ rằng mình đã bị bệnh nữa. Anh không biết vì sao mình lại như thế. Anh chỉ biết rằng anh nhớ cô. Chỉ cần nhìn thấy cô một chút cũng là tốt rồi. Thế nhưng cô một chút cũng không muốn đứng chung một chỗ với anh. Phiên tòa tiến hành thực là thuận lợi. Thẩm phán là hậu bối do một tay của Mạnh Phi Vũ đề bạc, nên cũng không có nhiều khó khăn lắm. Hơn nữa Bạch Nhược Hiên có đôi mắt tinh thuần, nên không ai tin rằng lời của anh nói không phải là thật. Tất cả đều thuận lợi giống như dự đoán của Tự Nhiên, chỉ trừ chính cô mà thôi. Bạch tiên sinh à, cảm ơn anh đã đứng ra tòa làm chứng. Về sau có việc gì cần giúp cứ tìm đến tôi. Những lời nói này chính là lời nói thật tâm. Tự nhiên biết mình khi đối diện cùng với Bạch Tử Hiên thì vĩnh viễn sẽ không thể nào khống chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net